Thế giới tiên hiệp, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên ma chi tâm phụng dưỡng ra một đạo chất phác tinh khiết đến mức tận cùng linh lực. Căn bản không cần luyện hóa liền hấp thu sạch sẽ, triệt để chuyển hóa thành chân nguyên. Diệp Vân đối với cảnh giới lý giải đã sớm tới cực cao mức độ. Có thể tìm hiểu 4 đạo pháp tắc cùng 1 đạo kiếm ý chính hắn. Thiếu chi là chân khí cùng thân thể, mà trong đó là tối trọng yếu chính là thân thể cường độ. Đây là thối tiên tâm pháp nhất định phải, cũng là bộ phận cốt lõi nhất. Từ cổ chí kim, thối tiên tâm pháp vô số người tu luyện, thế nhưng đều không thể tu luyện tới cực hạn. Đừng nói là nguyên anh cảnh, chính là kim đan cảnh cũng không phải là rất thấy nhiều. Từ từ liền bị từ bỏ, trở thành một môn hầu như không người hỏi thăm công pháp. Bất quá, Diệp Vân nhưng có tiên ma chi tâm trợ giúp. Tiên ma chi tâm bên trong ẩn sức mạnh to lớn. Mỗi ngày tầm bổ Diệp Vân thân thể cùng linh hồn, cũng là không ngừng rèn luyện. Chính là nghỉ ngơi lúc ngủ, thân thể cùng linh hồn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Giờ khắc này, băng hàn tâm ý rèn luyện thân thể, ngừng luyện linh hồn. Tiên ma chi tâm phụng dưỡng ra tinh khiết hùng hậu linh lực. Để thối tiên tâm pháp cần thiết thỏa mãn điều kiện hầu như đều đạt đến. Lại không ràng buộc, tu vi tăng mạnh, kim đan cảnh 3 tầng. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, kim đan cảnh 4 tầng. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, kim đan cảnh 5 tầng, kim đan cảnh 6 tầng. Chỉ trong chốc lát, Diệp Vân tu vi dĩ nhiên tăng nhanh như gió. Vọt thẳng đánh tới kim đan cảnh 6 tầng mới miễn cưỡng dừng lại. Sở dĩ dừng lại bom 45U6 cũng không phải thân thể cường độ không đủ. Cũng không phải thật khí không đủ. Càng không phải là đối với cảnh giới lĩnh ngộ hơi có chút chênh lệch. Mà là kim đan cảnh 6 tầng sẽ tao ngộ lần đầu tiên kim đan lôi kiếp. Đạo này lôi kiếp cũng không phải muốn tới thì tới. Cần cảm ngộ thiên địa. Cùng thiên địa đạt đến nào đó loại cân bằng. Mới có thể hạ xuống lôi kiếp. Đương nhiên, đối với Diệp Vân tới nói. Cảm ngộ thiên đạo, tìm hiểu cảnh giới tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Chỉ cần hắn bình tĩnh lại. Chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể đưa tới lôi kiếp. Mà lôi kiếp đối với hắn mà nói. Nhưng là lại đơn giản bất quá. Cơ hồ không có bất kỳ khó khăn. Thiên hàng thần lôi không những không thể để hắn bị thương tổn. Thậm chí sẽ trở thành hắn rèn luyện thân thể. Cô đọng linh hồn chất dinh dưỡng. Bị hấp thu sạch sành xanh. Diệp Vân trong lòng đồng dạng tràn đầy kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tu vi lại sẽ đột phá tới mức này. Dĩ nhiên đạt đến kim đan cảnh 6 tầng. Diệp Vân chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, như đào như biển, chân khí hùng hồn đến rồi cực hạn, cũng ngưng luyện đến rồi cực hạn. Ở bên trong kinh mạch lưu truyền, hầu như chất lỏng, kim đan cũng là càng mạnh mẽ hơn. Tựa hồ ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Một tầng nhàn nhạt mịt mờ bay lên, bao phủ kim đan, tiểu tử. Tu vi của ngươi làm sao đột nhiên tăng tiến tới mức như thế? Thực sự là quá bất khả tư nghị. Kiếm đạo lão tổ trốn ở Diệp Vân sâu trong linh hồn. Nhưng là nhìn rõ. Chỉ là, hắn cũng không nhìn thấy Diệp Vân trong cơ thể đột nhiên xuất hiện vẻ này tinh khiết đến rồi cực hạn linh lực đến cùng đến từ nơi nào. Không giải thích được xuất hiện. Căn bản không tìm được mảy may dấu hiệu. Diệp Vân khóe miệng nổi lên một nụ cười, cũng không trả lời. Giờ khắc này chân khí trong cơ thể dâng trào, vẫn không có triệt để điều tức xong xuôi. Đợi đến đem chân khí triệt để thuộc về lưu, hoàn toàn dung hợp, như vậy liền coi như là đứng vững vàng kim đan cảnh 6 tầng cảnh giới. Cổ linh lực này quả thực tinh khiết đến rồi khó tin mức độ. Lão tử sống ngàn năm cũng chưa từng thấy sẽ có như vậy tinh khiết linh lực. Tiểu tử ngươi đến cùng có bí mật gì? Là ăn cái gì ngay cả ta cũng không nhận biết thiên tài địa bảo sao? Vẫn là có kỳ ngộ gì? Thật là khiến ta khiếp sợ không thôi. Kiếm đạo lão tổ lớn tiếng nói. Ở Diệp Vân trong đầu vang vọng. Diệp Vân hít sâu một cái. Chân khí trong cơ thể chậm rãi bình phục lại. Hội tụ thành dòng. Ở trong người chảy xuôi. Ta cũng không biết này cỗ tinh khiết đến mức tận cùng linh lực đến từ nơi nào. Chỉ là đột nhiên xuất hiện. Hay là băng chủ ban tặng đi. Nói láo. Tiểu tử ngươi không muốn cho lão tử giả bộ ngớ ngẩn. Băng chủ có thể cho ngươi bảo vật ta tin. Nhưng là như thế tinh khiết linh khí. Kiên quyết không phải băng chủ có thể ngưng luyện ra. Tuy rằng linh lực này đẳng cấp không cao. Nhưng thắng ở tinh khiết. Đơn giản. Đối với tu vi bây giờ cùng cảnh giới tới nói. Căn bản không cần luyện hóa là có thể hấp thu dung hợp. Đây là thích hợp nhất linh lực của ngươi. Kiếm đạo lão tổ ánh mắt độc ác. Thấy rõ. Diệp Vân cười nói. Vậy ta thì không rõ lắm. Ngược lại tu vi của ta lại đột phá đến kim đan cảnh 6 tầng. Mặc dù không có đưa tới lôi kiếp. Nhưng cũng là tăng trưởng mấy chục lần. Mới mấy chục lần sao? Tiểu tử ngươi thật thì không được a. Lão tử năm đó từ kim đan cảnh 2 tầng 3 tầng tu luyện tới kim đan cảnh 6 tầng thời điểm. Thực lực tăng trưởng gấp 100 lần. So với ta tới, thiên phú của ngươi tài tình. Vẫn còn có chút kém a. Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng. Trong tiếng nói mang theo vẻ bất mãn. Tựa hồ là Diệp Vân dĩ nhiên cùng hắn cũng giả bộ ngớ ngẩn. Thật là làm hắn có chút tức giận. Diệp Vân cười ha ha. Đứng thẳng người lên. Nói. Kiếm huynh. Ta thật sự không biết. Băng chủ tu vi ngươi cũng biết. Chính là thiên hạ chí tôn. Lão nhân gia ông ta thần thông. Như thế nào người ta có thể suy đoán. Độ lượng. Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một chút. Nói. Lời này của ngươi cũng là có chút đạo lý. Bất quá linh lực này thực sự quỷ dị. Dĩ nhiên sẽ tinh khiết tới mức này. Hơn nữa thích hợp nhất ngươi hấp thu dung hợp. Phảng phất trời sinh vì ngươi sắp xếp. Này có chút kỳ quái. Diệp Vân bĩu môi. Nói. Có cái gì kỳ quái? Thiên địa vũ trụ. Tam giới hồng hoang. Chuyện kỳ quái hơn nhiều. Lại đó là chúng ta đều có thể hiểu. Kiếm đạo lão tổ ngẩn người. Nói. Ngươi nói không sai. Lại như tiểu tử ngươi chính là một cái kỳ lạ. Ta đều nhìn không thấu kỳ lạ. Chỉ ít ở trí nhớ của ta trong đó. Mấy ngàn năm qua từ không ai có thể giống ngươi như vậy vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa chân khí trong cơ thể hùng hồn. Thân thể cường đại đến trình độ như vậy. Chính là cái kia thối tiên tâm pháp liền không phải tùy tiện người nào đều có thể tu luyện. Coi như là Đại Tần đế quốc cái kia chút đỉnh cấp nhà giàu. Không có khả năng cung cấp một tên đệ tử tu luyện thối tiên tâm pháp đến nguyên anh cảnh. Nhưng là tiểu tử ngươi nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cũng không thấy ngươi có bao nhiêu tài nguyên. Dĩ nhiên đã tu luyện tới kim đan cảnh 6 tầng. Còn lôi kiếp đối với ngươi mà nói càng là dễ như trở bàn tay. Xem ra đan phá anh sinh cũng là ngay trong tầm tay. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Nói. Hay là ta trời sinh khí vận hùng hồn. Lũ thu được kỳ duyên. Càng có thể là thiên phú tuyệt luân. Bị thiên đạo che chở. Kiếm đạo lão tổ xì một tiếng. Nói. Bị thiên đạo che chở chính là thiên tuyển con trai. Mỗi một vị đều có không tầm thường khí chất cùng gặp gỡ. Tiểu tử ngươi bình thường, ta hoàn toàn không cảm giác được ngươi có chút thiên tuyển con trai khí thế. Thực sự là kỳ quái a, Diệp Vân nhún nhún vai. Nói, vậy thì như thế nào? Ngược lại tu vi tăng lên mới là vị thứ nhất. Lấy ta bây giờ tu vi, chỉ sợ chính là gặp gỡ nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ. Cũng có sức đánh một trận đi. Kiếm đạo lão tổ cười lớn một tiếng. Nói, đó là tự nhiên, ngươi bây giờ chân khí hùng hồn, thân thể mạnh mẽ, linh hồn càng là cường hãn đến rồi cực hạn, ít yếu hơn bất kỳ nguyên anh cảnh tu sĩ. Ngươi bây giờ thiếu là thần thông, còn có kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như có thể ở đây bí tàng bên trong tìm tới một ít vô thượng thần thông, lực chiến đấu của ngươi vẫn có thể tăng lên gấp đôi. Diệp Vân con mắt híp lại, ánh mắt đảo qua bốn phía. Phù đồ băng tháp tầng thứ 5 bên trong, ngoại trừ băng chủ mộ ở ngoài, còn có cái gì đây? Lấy tu vi bây giờ, có hay không có thể tiến nhập phù đồ băng tháp tầng thứ 6 đây? Diệp Vân híp mắt quan sát chung quanh, trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Diệp Vân, nguyên lai ngươi ở nơi này. Chịu chết đi. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc truyền đến. Nhưng nhìn thấy một luồng ánh kiếm phá không mà tới. Ác liệt tuyệt luân, không gì không xuyên thủng. Đỗ kiếm ngâm, đến rồi, cách chương.